Khi những tiểu thư là hot boy. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ra khỏi phòng, Phương bước đi đang định nên lớp nhưng bỗng nhiên Phương cô thích nên lớp nữa, thế là bước chân vô định về phía vườn trường. Còn ở chỗ Lam và Lan, hai người ngồi ở dưới bóng cây, Lam dựa vào gốc cây cầm cuốn sách tiếng Anh đọc, còn Lan thì đi vòng quanh vườn tiến lại chậu hoa hồng trắng nhìn một cách chăm chú, trong lòng nghĩ, mùi hương tinh khiết này rất tốt để làm hương liệu mới cho sản phẩm nước hoa mới. Phương bước đến thấy hai con bạn đang ở đây, ngạc nhiên há hốc mồm sững người, cô nói gì, thấy vậy Lam nên tiếng. Yo, cậu cũng trốn tiết nữa hả? Phương bước lại ngồi xuống cạnh Lam, Phương gật đầu nói, chán quá nên mình cô muốn nên lớp nữa, mà cậu ở đây thì Lan đâu? Chỉ tay vào khóm hoa hồng, Lam nói, cậu thừa biết rồi còn hỏi, tớ ở đây thì đương nhiên Lan cũng cô có lên lớp rồi, đang nghiên cứu hoa ở kia kia. Nhìn theo tay chỉ của Lam, Phương cười thoải mái nói, đúng là tâm tư chúng ta giống nhau nhỉ? Sau đó cả hai cô nói gì, Lam thì trở lại cuốn sách mình đang đọc, còn Phương thì nhìn trời nhưng gương mặt thì ánh lên nét đau khổ. Đúng lúc đó Lan bước đến, vô tình thấy nét mặt đó, ngồi xuống bên cạnh Lan yên tĩnh, cô nói gì nhưng thông qua ánh mắt Lan biết Phương gặp phải chuyện gì. Và sau một lúc im lặng, cô thể nhìn đến khuôn mặt đau khổ đó nữa, Lan mới quyết định nên tiếng. Cậu nên gặp mẹ nuôi, có chuyện gì vậy? Ánh mắt nhìn thẳng như cô cho phép người trước mặt có thể nói dối đờ si. Phương giật mình thoát khỏi suy nghĩ, nhìn sang thấy ánh mắt của Lan nhìn thì nói. Ủa, cậu ngồi đây lúc nào vậy? Lan nghe vậy nói, cô cần cậu đánh trống lảnh trả lời vấn đề tớ hỏi trước đã. Biết cô thể thoát khỏi sự truy vấn của Lan, Phương nhẹ giọng nói nhỏ. Tớ có biết quyết định của mình là đúng hay sai nữa? Nghe thấy vậy Lam ở bên cạnh nãy giờ nghe tiếng của Lan hỏi thì lo lắng quay sang nói. Quyết định gì mà đúng hay sai? Và trong đâu để lại những dấu chấm hỏi? Còn riêng Lan nghe thấy vậy thì hiểu nguyên nhân tại sao khuôn mặt của Phương lại buồn bã như vậy, vỗ vai Phương, Lan nói với giọng quan tâm. Tha thứ đờ si thì nên tha thứ, hạnh phúc là do chúng ta quyết định, cô ai có thể quyết định thay chúng ta đờ si đâu. Lời nói sâu xa khiến cho Lam ở một bên cô hiểu nhìn qua nhìn lại hai con bạn ngơ ngác hỏi. Các cậu nói gì vậy, mình cô hiểu gì hết cả. Lan nói như cô muốn Lam lo lắng, cô có gì đâu, giờ chúng ta về lớp thôi. Nghe vậy Lam và Phương nô ý. Tớ cô thích lên lớp hay chúng ta về phòng dọn dẹp đồ đạc đã. Đang định bước về phía ký túc xá chợt Lan thấy ông Tùng ba Phương bước lại chỗ tụi nó, thấy vậy Lan nắm tay Lam quay sang Phương nói. Tụi tớ về dọn dẹp trước, có gì thì tớ sang lấy đồ cho. Và trong sự ngạc nhiên của Lam, Lan kéo Lam đi thật nhanh, trong tai vang lại câu nói của Lam. Sao cô ở đó kéo tay tớ đi làm gì? Phương nhìn thấy ba mình đang tiến lại gần mình, dù là âm cô thông minh cũng đoán đờ si ông Tùng muốn gặp ai chứ nói chi là Phương, nhưng lúc này đây đầu óc của Phương tự dưng trống rỗng, cô biết làm sao nhìn lại để xem hai con bạn có ý kiến gì cô thì đã cô thấy hai con bạn biết đi lúc nào rồi. Ông Tùng bước đến đang do dự, cô biết mở đầu câu chuyện như thế nào, từ nhỏ tuy ông rất yêu thương cô con gái mình nhưng do mẹ mình cô thích con gái nên ông đã đưa nó sang nước ngoài du học và từ đó ít tiếp xúc, dần dẫn đến cha con khó có thể nói chuyện bình thường với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng ở một bên Phương chưa biết nên làm gì, cúi đầu chờ sự lên tiếng của ba mình, nhưng một lúc cô thấy tiếng nào vang nên khiến cho Phương thấy khó chịu ở trong lòng, cuối cùng Phương là ân quyết định nên tiếng để tránh sự im lặng đáng sợ này. Bà muốn gặp con trách, có chuyện gì muốn nói phải cô ạ? Phương nói mang tính khách sao vô cùng giống như ân trước mặt, hoàn toàn là ân xa lạ. Thấy Phương đã nên tiếng nhưng lời nói thì coi mình như ân xa lạ chứ cô phải là ba mình. Ông Tùng có chút bất đắc dĩ, cô biết làm sao bây giờ nhưng ông tự xét rằng hôm nay mình muốn gỡ bỏ nút thắt của mình với gia đình, đặc biệt là muốn lấy lại gia đình thì ông bắt buộc phải giải quyết mối hiểu lầm này. Còn có thể dành một chút thời gian cho ba con mình nói chuyện với nhau cô. Nghe thấy câu nói đó Phương trong lòng hơi dao động, cô biết mình nên làm gì, dù sao đối với Phương gia đình mình luôn là hoàn hảo nhất, cha mẹ luôn thương yêu nhau, nhưng từ khi biết ba mình ngoại tình trái tim của Phương như bị chảy máu và Phương nhận thấy khái niệm về gia đình của mình giống như từ trước đến giờ hoàn toàn do mình mơ mộng và tự bao biện cho bản thân mình mà thôi. Cuối cùng Phương cô thể cô đối diện với sự thật đờ si và Phương gật đầu nói. Vâng ạ, giọng nói vẫn nhẹ nhàng đằm thắm, cô biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài như thể đây vốn là cuộc gặp gỡ bình thường của cha con, khiến cho ông Tùng cô thể hiểu cô con gái của mình nghĩ gì và ông như hiểu thêm con gái mình là một nanogram kiệm lời ít nói khác với âm vợ của mình hồi trẻ, và ông cảm nhận rằng một phần lỗi này là do mình gây ra khi cô quan tâm đến con gái mình. Vậy con ăn sáng chưa hay ba con mình chọn chỗ nào ăn rồi nói chuyện đi? Đang định nói là mình đã ăn rồi nhưng Phương nhận thấy nếu nói chuyện ở đây chả khác gì cho âm khác giòm ngó, thế là Phương đành miễn cưỡng gật đầu. Quay lại chỗ cô Ả Lan và Lam, sau khi nghe xong cuộc hội thoại của hai cha con Phương, hai nanogram từ gốc cây đi ra nhìn theo Lam lên tiếng. Cô biết Phương có tha thứ cho ba mình cô nữa. Nghe câu nói đó, Lan ngạc nhiên quay nhìn Lam nói. Ủa, cậu cũng nhận thấy sao? Cô tự ái khi nghe Lan nói vậy. Lam cười nhẹ nói. Mình lúc nãy cô nhận ra, nhưng sau khi thấy Phương và cha mình nói chuyện mình đã phát hiện ra điều này, và mình tự nghĩ cô biết Phương có tha thứ cô nhỉ, nhưng mình nghĩ Phương là ân thấu tình đạt lý, chắc sẽ tự giải quyết được si. Gật đầu Lan nói, mình cũng hy vọng thế. Lam nghe vậy nói, vậy chúng ta có nên theo cô? Lắc đầu Lan nói, chuyện đây tốt nhất hãy để hai cha con nói chuyện với nhau thì tốt hơn là chúng ta xen vào, thôi đi về lớp thôi. Bước vào trong lớp sau hai tiết trốn học, Lan và Lam tự nhiên như cô biết mình trốn học vô tư nói. Thưa cô, cho em vào lớp. Và tụi nó nhận thấy ánh mắt của ông thầy giáo tiếng Anh đang nhìn mình một cách khó chịu. Biết tính ông thầy này khó tính nên Lam sử dụng nụ cười tự nhiên khiến cho ông thầy trẻ tuổi này phải sững ưng và nói. Khụ, đưa tay bịt miệng ho khẽ nói. Thôi các em vào lớp đi, lần sau cô nên vào muộn như vậy nữa. Nghe thấy vậy Lam quay sang nháy mắt với Lan, sau đó Lam mỉm cười vô tư nhí nhảnh nói. Em cảm ơn thầy, nhưng bên cạnh đó Lan còn có cảm giác như ánh mắt ai đó đang chiếu vào mình rất khó chịu, nhưng Lam giờ cô muốn ai chú ý đến mình nên đi tự nhiên bước về bàn. Còn ở bàn Huy ngạc nhiên khi cô thấy Lam đâu, nhưng rõ lúc nãy bọn nó đã đi trước rồi, vậy mà khi vào lớp cô thấy qua hai tiết cũng cô thấy vậy mà với vào lớp đã liếc mắt đưa tình với thầy. Theo tư tưởng của Huy nha, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, và ánh mắt sát khí nhìn Lam tới khi Lam bước vào chỗ ngồi mới thu lại tầm mắt. Ngồi ở trong lớp thay vì nhìn lên bảng nghe thầy giảng bài thì Lam lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng nghĩ cô biết Phương có tha thứ cho ba mình cô nhỉ. Và Lam cứ thế suy nghĩ 8x vô vơ mà cô biết có một ánh mắt chăm chú nhìn mình. Huy ngồi bên cạnh đang chơi trò điện tử trên điện thoại, bỗng cô biết vì sao lại nhìn sang bên cạnh, bất chợt thấy cảnh người đẹp đang nhắm cảnh. Nếu là các bạn lúc này sẽ quay đi hay là nhìn? Và Huy, cô biết mình nghĩ sao lại chăm chú nhìn bằng ánh mắt say mê. Huy biết mình đã gặp The Si Âm mà mình yêu thương, nhưng có một điều là Huy có thể biết là Lam là ai, từ đâu đến, vì Huy cảm nhận thấy một điều là mình chưa hề biết gì về Lam trừ cái tên ra. Trong khi ở bên bàn của Huy là một cảnh âm khác, thấy thì đỏ mặt vì sự im lặng nhưng chứa chan tình cảm như vậy, thì bên bàn của Lan lại khác hoàn toàn, vừa vào chỗ Lan xém chút nữa thì bị té, và nguyên nhân cô khác chính là do Quân. Trước ánh mắt đều giả của Quân, Lan biết qua ánh mắt đó Quân như muốn nói. Cô cũng giỏi lắm đó chứ. Nếu là ông khác chắc chắn là làm lơ vì sợ Quân, nhưng Lan thì khác, nhìn sang cơ hịch miệng ánh mắt thách thức như muốn nói. Cảm ơn đã khen, và nở nụ cười vui vẻ. Quân ngồi thấy vậy thì tức giận chưa biết làm gì, Lan thì cũng là Lan nên tiếng nói. Cậu có thể đứng lên cho tớ vào The Si cô. Khuôn mặt vẫn như cũ, cô biểu lộ một chút xíu cảm giác nào, thấy vậy Quân hơi khó hiểu nhưng vẫn lạnh lùng nói. Cậu tự tìm cách mà vào đi. Biết Quân đang cố tình gây khó dễ cho mình, vì thế Lan nhìn lên bảng và nhìn thầy giáo nô ý. Thầy lớp trưởng, cô cho em vào chỗ ngồi. Quân nghe vậy khinh thương nghĩ. Cô đừng tưởng rằng nói thầy thì tôi sợ à. Thầy giáo nghe thấy vậy thì sợ sệt lén nhìn Quân, và cô biết giải quyết làm sao khi chính mình cũng sợ thân thế, và ông biết nếu gây khó dễ cho Quân thì khó có thể dạy ở trường nữa. Nhìn là biết ông thầy đang khó xử, nhưng mục đích của Lan cô phải là dừng ở đó, chính vì thế bằng giọng nói bình tĩnh nhưng cô kém lạnh lùng Lan nói nhìn Quân. Cô ngờ lớp trưởng lại thờ ơ với việc học của học sinh như vậy, còn cố tình gây khó dễ cho học sinh, xem ra cậu cô xứng đáng làm lớp trưởng đâu. Lời nói đó khiến cho Quân tức giận vô cùng, vì mọi ân trong lóng nhìn mình, và cũng cô muốn mọi ân nhìn mình bằng ánh mắt soi mói cô ói công. Quân đành phải đứng dậy nói. Cô giỏi lắm nhưng lần sau thì đừng hòng có lần sau. Và ngang lúc Lan đi va ớt chỗ Quân, con ghé sát tai Lan nói thêm. Cẩn thận lần sau đó. Nhưng Lan là ai chứ, là ân lạnh lùng, quyết đoán hoàn toàn, câu ngờ nghịch ngốc nghếch để cho ân khác bắt nạt nên đâu dễ để Quân nói thế. Cảm ơn, nhưng cô cần đâu. Chính lời nói đó của Lan khiến cho Quân tức đến điên, âm cùng với ánh mắt xem thường của hai thằng bạn, Quân nắm chặt tay thành nắm đấm tức giận nghĩ. Hừ, để tôi xem cô có giỏi cô, tôi sẽ để cô chết cô bằng sống. Trong khi đó Lan ngồi vào ghế TSF, cô chú ý gì nữa, bắt đầu nằm trên bàn chìm vào giấc mộng đẹp mà cô biết rằng có ưng đang tính toán điều gì đó, nhưng cũng chưa chắc, vì khi ngủ Lan bỗng nhiên một nụ cười cực khó hiểu hiện ra, và cô ai thấy trừ Lam, vì khi nghe cuộc đối thoại đó Lam đã thoát khỏi suy nghĩ và nhìn Lan, nghĩ Quân chưa phải là đối thủ của Lan rồi, và mỉm cười khiến cho Huy ngồi bên cạnh vô tình thấy và ngẩn ngơ. Nhà hàng Sakura, Nhật Bản, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn quan cảnh xung quanh, Phương hơi ngỡ ngàng vì không khí trong nhà hàng hoàn toàn giống như Nhật. Ông Tùng thấy vậy thì nghĩ rằng Phương chưa bao giờ đờ si nhìn thấy nhà hàng như vậy. Riêng Phương thì lại suy nghĩ, lần sau phải nói với Lan mới đờ si. Hôm qua Lan nói nhớ các món ăn Nhật Bản nhưng tụi nó nào biết ở Sài Gòn lại có nhà hàng Nhật như vậy. Cách chương.